Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, khủng bố trùng huyệt. Mấy trăm dặm lộ trình, đối với một đám người mà nói cũng không toán trường, nhưng không ai dám có một tia sơ sẩy. Chu vi đều là có thể thực hồn tử khí, một bước đạp sai liền có khả năng hình thần câu diệt. Một đám bốn mươi mấy người, ngoại trừ Diệp Linh, đều là hoàng giả, có điều tại đây hoàn toàn tĩnh mịch khu vực hờ hững nhất ngược lại là Diệp Linh. Cũng không có cái gì bí bảo hộ thân, chỉ dựa vào thân thể đi ở phun trào tử khí bên trong. Tử khí mãnh liệt, đến Diệp Linh bên người nhưng là tự động tản ra. Thật là đáng sợ thân thể. Nếu không phải cái gì thể chất đặc thù đó chính là có một loại cực kỳ kinh khủng huyết mạch. Ngân diện, hắn e sợ còn cất giấu rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Theo hắn, chúng ta hay là thật sự có thể tìm được một con đường sống. Đi ra này lôi hải, mặt sau, một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là thần sắc cứng lại. Lại suy đoán Diệp Linh thân phận đồng thời rồi hướng Diệp Linh tín nhiệm một ít. Diệp Linh càng là thần bí, bọn họ thì càng an tâm. Diệp Linh, ta biết bên trong cơ thể ngươi có một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch. Nhưng hiện tại xem ra ta còn là coi thường ngươi. Tông Chính nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, hắn có đế tôn huyết mạch, vốn cũng là một thiên chi kiêu tử. Nhưng tùy tùng Diệp Linh cùng nhau đi tới, sự tự tin của hắn tâm vẫn bị đánh đánh. Ở Diệp Linh trước mặt, hắn vẫn tính là thiên tài gì. Diệp Linh vốn là một yêu nghiệt, quái vật, so với huyết mạch, hắn xa xa không kịp. Căn bản không ở một cái cấp độ trên. Bàn về tu vi, hắn tuy rằng cao hơn một chút, thế nhưng hắn sửa chữa có gần 500 năm. Mà Diệp Linh chỉ có 100 năm không tới, lại so với ngộ tính, Diệp Linh kiếm đạo yêu nghiệt, càng là lĩnh ngộ tứ đại chí tôn nói không còn một mống chi đạo. Ở trận nói bên trên cũng không phải hắn có thể há cùng. Mặc kệ phương nào diện hắn đều hoàn toàn không sánh được. Đã từng, lần đầu tiên nghe thấy ngân diện này một cái tên hắn là lắc đầu nở nụ cười. Cũng không để ý. Cũng không đem ngân diện để ở trong lòng. Này U Môn Phủ bên trong nếu nói đương đại đệ nhất thiên tài xuất hiện đến cũng không ít. Nhưng cuối cùng đều chứng minh này một ít nếu nói đệ nhất thiên tài đều là khuếch đại chi từ mà. Thôi, nhưng Diệp Linh không giống nhau. Hắn là Hàn Sơn Nguyệt sư đệ. Một chân chính đáng sợ thiên tài. Thiên phú, chỉ là đạp thượng điên phong bước thứ nhất. Cõi đời này có quá nhiều thiên tài, cũng có quá nhiều thiên tài chết ở trên nửa đường. Đồng dạng có không ít không có thiên phú người vẫn đứng đỉnh cao bên trên. Thiên tài, có lúc chỉ là bùa đòi mạng. So sánh với đó, phàm nhân thành đạo, đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía trước, thần sắc cứng lại, nếu nói đế tôn mộ. Đế tôn cung điện đến, một đạo cửa lớn mở ra, bên trong tối sầm, hoàn toàn tĩnh mịch, một chút, có thể khiến người ta tê cả da đầu. Thật nặng thi khí, Diệp Linh cùng Tông Chính cùng đi đến trước cửa, cảm thụ lấy bên trong khí tức, gương mặt nghiêm nghị, thực sự là thật là bảo tay. Này tà tu lại thật sự đem đế tôn xác chết luyện thành thi khôi. Một khi này thi khôi đi ra lôi đình bí cảnh, e sợ toàn bộ U Môn Phủ cũng khó khăn có bao nhiêu người có thể địch. Tông Chính nói rằng, nhìn trước mặt một đạo sâu thẳm cửa điện, bầu không khí hơi có một ít trầm trọng, như vậy một luồng thi khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, e sợ so với kia trong biển sấm sét hết thảy quan tài gộp lại thi khí còn muốn dày đặc. Trong này đến cùng có một ra sao quái vật, mặt sau bốn mươi mấy người cũng tới đến cửa điện ở ngoài. Nhìn cửa điện, đều là gương mặt nghiêm nghị, e sợ này đế tôn xác chết sớm đã bị luyện thành thi khôi. này Đế Tôn Hậu Chiêu thật sự vẫn tồn tại sao? Có hay không khả năng này một tòa cung điện cũng là một cái bẫy? Cái kia tà tu ở trong biển xét bày xuống khốn trận, làm cho tất cả mọi người không thể không tiến vào cung điện này. Sau đó toàn bộ làm cho này một đế thi hiến tế. Nếu thật sự là như thế vậy, chúng ta chính là trời cao không đường, xuống đất không cửa, một con đường chết rồi. Một đám người nói rằng, lời nói đều có một vệt run rẩy nhiên, nhìn sâu thẳm cửa điện, trong mắt có sợ hãi thật sâu. Cẩn thận, có đồ vật phát ra. Đột nhiên, một người hô, một đám người đều là cả kinh. Diệp Linh cùng Tông Chính ánh mắt ngưng lại, lắc mình lùi lại, bẹt, một đồ vật bay ra, xông vào mặt sau tĩnh mịch khu vực bên trong. Một đám người nhìn lại, đều là cả kinh, này càng là một người, là tiên tiến vào lôi hải người một trong. A, hắn đang thét gào, không biết là gặp cái gì, hai mắt đỏ đậm, điên cuồng giống như vậy, ở tĩnh mịch khu vực trong một chút mất đi. Một đám người nhìn tình cảnh này, lại quay đầu, nhìn cửa điện, thân thể không tự chủ được run lên. Hắn gặp cái gì? Có người nói, phá vỡ một đám người bên trong vắng lặng. Chẳng lẽ là này Đế Tôn Thi Khôi sống lại? Không thể, nếu thật là Đế Tôn Thi Khôi, hắn làm sao còn có thể hoàn hảo vô khuyết trốn ra được? Một tà tu, cừu tước chiếm sào, chiếm này Đế Tôn mộ. Ở đây luyện thi, nhất định là bày ra rất nhiều sát cơ. Hắn hay là chính là lâm vào này tà tu bày ra sát cơ bên trong. Một đám người suy đoán nói, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn một mảnh u ám cửa điện, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, đi thẳng vào. Tông Chính theo sát mà đi. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Ngân Diện chỉ là nói vũ cảnh giới, còn chưa vào hoàng vũ cảnh, thấy được một hoàng giả từ trong điện chạy ra, chết ở tĩnh mịch khu vực bên trong, lại còn dám vào điện, quả nhiên là quá mức điên cuồng. Một đám người chần chờ chốc lát, cũng đi theo, cũng đã đi tới nơi này, lại quay đầu cũng không có ý nghĩa. Diệp Linh, ngươi phát hiện cái gì sao? Đi ở một mảnh u ám, không đáng bên trong cung điện, Tông Chính thần thức truyền âm nói. Không có, Diệp Linh trả lời, luân hồi nhãn đảo qua tứ phương, gương mặt trầm ngưng. Tông Chính hơi run run, đơn giản là huyễn thuật, thi khôi, thi trùng loại hình gì đó, đều là người khua xác cơ bản thủ đoạn, vốn là ở chết cảnh bên trong tìm nhất tuyến sinh cơ. Nếu là những này đều sợ, còn làm sao tìm được một đường sinh cơ kia? Diệp Linh lạnh nhạt nói, cũng không phải là thần thức truyền âm nói, mà là nói cho tất cả mọi người nghe, là muốn tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý. Với hắn đến, cũng không phải là tất cả mọi người có thể sống sót. Bọn họ một đám người bên trong nhất định sẽ có người chết. Sẽ chết rất nhiều, nếu đến rồi, mặc kệ phía trước là cái gì, cũng phải đi tới. Không đáng đại điện, không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết ở sâu trong bóng tối cất giấu cái gì. Một đám người đều đi theo Diệp Linh phía sau. Trong lúc mơ hồ, Diệp Linh đã thành một đám người người tâm phúc. Nơi này hắc ám cũng không phải là tầm thường về mặt ý nghĩa hắc ám, mà là tử khí quá mức dày đặc hình thành hắc ám. Coi như bọn họ là hoàng giả cũng chỉ là có mấy mét tầm nhìn. Thần thức cũng giống vậy, khuếch tán không ra đi. Hắc ám giống như cái khốn trận, phong bế bọn họ thất khiếu thần thức, thế nhưng bọn họ cảm giác được, Diệp Linh có thể thấy được, đồng thời tựa hồ là ở dựa theo nào đó bên trong quỹ tích thành thạo đi tới. Xác thực, Diệp Linh có thể nhìn thấy, trong địa ngục, hắn từng gặp so với này đáng sợ ngàn tỷ lần hắc ám. Luân hồi nhãn, có thể nhìn thấy thế giới linh hồn, cũng có thể nhìn thấu này một vùng tăm tối. Này một đại điện, nói là một đại điện, không bằng nói là một thi trùng sao huyệt. Đại điện bốn vách tường, còn có mặt trên, đều bò đầy lít nhà lít nhít đích xác thi trùng. Một chút nhìn lại, khiến người ta tê cả da đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.